Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, trang 160. Bởi vì nội lực cao thâm, cho nên ẩn chứa một loại có thể liên tục thời gian rất lâu lực lượng. Loại này lực lượng đồng thời thập phần mạnh mẽ, mới làm giang mặt liên tục như vậy một đoạn thời gian, cỡ nào đáng sợ cảnh tưởng. Cái dạng gì nhân tài có thể đem này đó phảng phất thiên phương dạ đàm giống nhau sự tình biến thành hiện thực, này xác thật là xuất từ thiên dịch lâu đao pháp, nhưng gần chỉ có thiên dịch lâu đao pháp tuyệt đối không đạt được trước mắt như vậy trình tự, hoặc là nói hai người căn bản là không có bất luận cái gì có thể so tính. Thiên dịch lâu trước đó vài ngày ồn ào huyên náo tuyển cái dịch cô Chu tới làm người nối nghiệp. Ở dịch linh lung không có xuất hiện thời điểm xác thật là trở thành một đoạn thời gian giang hồ đề tài, nhưng ở trước mặt loại này cảnh tượng hạ, nhìn liền có chút buồn cười, mà có một bộ phận người càng thêm sợ hãi, còn lại là Hoa Vinh Nguyệt. Phản ứng, nàng nhìn qua giống như thật sự hoàn toàn không thèm để ý kiếm giống nhau. Thậm chí cái kia kiếm đối hắn không dùng được, hắn thật sự bị kiếm đâm trúng sao? Có người như vậy run rẩy thanh âm hỏi đến, thật sự. Ngươi xem trên cầu huyết sẽ biết. Lại có người như vậy trả lời nói, lúc này Hoa Vinh Nguyệt ra huyết đã liền bờ sông người đều có thể thấy được, nàng nguyên bản màu lam trên quần áo cũng xuất hiện điểm điểm huyết hoa, kia hắn vì cái gì không? Đau đâu? Có người hỏi ra cái này đại gia trước mắt đều hoài nghi vấn đề. Kỳ thật cũng không phải không có người phát hiện, dịch linh lung đao là ở hắn bị thương lúc sau mới biến mau. Nhưng này không thể nghi ngờ là một cái mọi người đều không nghĩ thừa nhận đề tài, đại chúng thường thức là người chịu thương liền sẽ tốc độ biến chậm, bởi vì người sẽ sợ đau, người cũng sẽ sợ chết. Nhưng là dịch linh lung lại cơ hồ đánh vỡ điểm này, nếu muốn đánh bại một người kia tốt nhất muốn trước đem hắn đả thương. Chính là đối với dịch linh lung tới nói, lại giống như làm lơ cái này quy tắc. Nếu hắn càng thương càng hăng làm sao bây giờ? Giờ khắc này, thậm chí có người ẩn ẩn dâng lên một cái ý tưởng, nếu hôm nay dịch linh lung tồn tại chạy đi, kia chỉ sợ ngày sau muốn cho hắn bị thương người sẽ không quá nhiều. Hoa Vinh Nguyệt lại mặc kệ cái này. Nàng nhận thấy được kim bộ đầu giống như còn có thở dốc đường sống. Lạnh lùng cười, không hề có tạm dừng mà chém ra đệ nhị đao, lúc này đây. Kim bộ đầu quả nhiên lại né tránh, trên cầu vết máu lại biến đại một khối. Trên mặt sông, đao ngân, dừng lại thời gian lại càng dài vài giây. Rất nhiều người đều trừng lớn con mắt nhìn. Bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ sợ cái này cảnh tượng nói cho người khác nghe, người khác chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, chỉ sợ cả đời cũng chỉ có thể nhìn thấy như vậy một lần. Mà lúc này đây, cả người đã máu tươi đầm đìa Hoa Vinh Nguyệt giống như còn muốn bổ ra đệ tam đao, này một đảo nếu đánh xuống tới, kim bộ đầu thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy chính mình rất có khả năng tiếp không xuống dưới, cỡ nào buồn. Cười một cái trực giác, Hoa Vinh Nguyệt chẳng lẽ là cái quái vật sao? Lúc này không riêng gì Hoa Vinh Nguyệt hạ không được tạc thuyền, ngay cả kim bộ đầu cũng đã bị nhốt ở cùng một ngày tạc trên thuyền. Giờ này khắc này cho dù là hắn đã nhận ra nguy hiểm, hắn cũng không thể xoay người liền chạy, đệ tam đao. Hoa Vinh Nguyệt mỗi một đao thanh thế đều càng lúc càng lớn. Đệ tam đao đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì? Đại gia trong lòng đều sớm mà làm một cái chuẩn bị. Này đệ tam đao, kim bộ đầu đích xác đã trốn không được. Hắn nhìn lưỡi dao khi trong đầu trống rỗng. Đã tất cả đều kết thúc sao? Hoa Vinh Nguyệt lưỡi dao vừa vặn ngừng ở kim bộ đầu trên trán phương. Khó khăn lắm chỉ kém 1 cm. Nàng ở cuối cùng 1 giây đồng hồ ngừng lại. Ngực kịch liệt, thở hổn hển, như là một đài đang ở nỗ lực vận chuyển máy móc. Trên mặt sông ồn ào tiếng động sậu khơi, tất cả mọi người thấy Dịch Linh Lung tạm dừng trụ đao, mọi người đều không rõ hắn vì cái gì sẽ ở cái kia thời khắc dừng lại. Là thể lực chống đỡ hết nổi sao? Vẫn là, có mặt khác nguyên nhân. Chỉ có Kim Bộ Đầu xem nhất rõ ràng. Vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt xác thật là cố ý thu đao. Cái này động tác thậm chí làm hắn phản phệ một chút, bởi vì lần này hắn bên miệng ra một tia huyết, Kim Bộ Đầu cảm thấy hôm nay chính mình đại não thật sự là phản ứng không kịp, Dịch Linh Lung như thế nào lại bỗng nhiên dừng lại. Không, không đúng, Kim Bộ Đầu đột nhiên phản ứng lại đây, trước mặt hắn người này không phải Dịch Linh Lung, là Hoa Vinh Nguyệt a. Hoa Vinh Nguyệt khó khăn lắm sau này lui một bước, trời biết nàng vừa mới là như thế nào sắp tới sắp sửa giết chết Kim Bộ Đầu phía trước đột nhiên. Hiểu được, nàng hiện tại như cũ không rõ ràng lắm Kim Bộ Đầu đối nàng là ngộ thương sự. Chính là nàng cũng không muốn cho chính mình trên tay dính máu, đúng lúc này. Một đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở trên cầu. Bọn họ một bên hộ tống Hoa Vinh Nguyệt lui lại, một bên cùng Kim Bộ Đầu giao phong. Hoa Vinh Nguyệt không biết đám hắc y nhân này là làm gì. Nhưng một thả lỏng lại sau, nàng thật sự một chút sức lực đều không có, vì thế nàng cơ hồ là giá bị đám kia hắc y nhân nhóm cấp. Mang đi, Kim Bộ Đầu cũng bị Lục Phiến Môn người cấp giá đi rồi. Chờ đến hắn trở về lúc sau mới biết được chuyện này ngọn nguồn. Chờ đến bọn họ sau khi trở về, lại đột nhiên phát hiện Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên không có bóng dáng. Hoa Vinh Nguyệt đâu? Hắn hỏi, không biết a. Một cái ăn mặc dạ hành y người mờ mịt tháo xuống khăn trùm đầu. Không phải bị một cái khác xuyên dạ hành y người cấp mang đi sao? Chương 88 mờ mịt Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt tầm mắt mơ hồ mở một lần đôi mắt. Nàng thấy chính mình hẳn là ở một chiếc xe ngựa thượng. Mà nàng đột nhiên tỉnh lại là có người muốn giải nàng quần áo, bị nàng đột nhiên bò dậy động tác. Kinh đến người nọ sửng sốt một chút. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng ở vào chết khiếp bất tử trạng thái, nhưng như cũ thực chấp nhất vươn tay tới đem những người khác đặt ở trên người tay gầy đầy khai, làm. Xong này hết thảy Hoa Vinh Nguyệt phi thường an tâm lại chìm vào hôn mê bên trong. Mà bị nàng đẩy ra tay người hơi có chút chân tay luống cuống đứng ở nơi đó thật dài thời gian. Qua đã lâu đem ánh mắt thử nhìn về phía bên kia một người, vậy đừng cử động quần áo. Người nọ nói, đem dược uy hắn uống lên, muốn nói Hoa Vinh Nguyệt cũng là một cái phi thường thần kỳ người. Lần trước Tề Đại Phu tưởng động nàng quần áo nàng cũng là cái này phản ứng. Không biết có phải hay không tự thân một cái bác, trong mộng có người uy Hoa Vinh Nguyệt uống dược. Có người cho nàng sát cái chán. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn ở vào hỗn độn chung. Chờ đến nàng thanh tỉnh khi, đã không biết qua đi đã bao lâu. Trong phòng im ắng, chỉ còn nàng một người. Hết chương.